Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, hợp đồng, 217.217 hợp đồng. Từ tư đệ tại 3 tháng trước đúng là cùng Lệ Trương Đình ký qua một cái chính thức hợp đồng. Lệ Trương Đình người này làm việc một mực quen thuộc án lấy chương trình quá trình đi. Hắn cho tới bây giờ phụng tin nói miệng không bằng chứng chân lý. Vô luận là về công vẫn là về tư, hết thảy đều sẽ nghiêm ngặt dựa theo hợp đồng làm việc. Phần này hợp đồng là tại Lệ Trương Đình giúp nàng xử lý tốt từ ra người một chuyện sau. Do hắn tư nhân luật sư định ra tốt đưa tới, hợp đồng rất dày, rất đơn giản một phần hiệp ước, thế nhưng là bên trong lít nha lít nhít định ra trên trăm đầu điều khoản. Trong lúc đó bao quát Lệ Trương Đình thói quen yêu thích, cùng hắn một chút tự mình yêu cầu, không rõ chi tiết, bởi vì năm đó ở nhất hội sở lúc, bởi vì Tần Di quê quán có việc, Lệ Trương Đình biệt thự thiếu không, thế là đem từ tư đệ lâm thời thuê tới, đã từng ký quá một phần hiệp ước, bởi vì cái kia phần hiệp ước hạn chế từ tư đệ tự do. Nàng từng một lần cùng Lệ Trương Đình triệt để không nể mặt mũi. Tại hợp đồng một chuyện bên trên, nàng là nếm qua Lệ Trương Đình thua thiệt, đây cũng là trước đó Lệ Trương Đình miệng bên trong nói tới. Đồng dạng sai lầm, phạm vào hai lần nguyên nhân, bởi vậy, lúc ấy tại cái kia phần trên hợp đồng, từ tư đệ thấy phá lệ cẩn thận, nhất là 3 tháng cái kia hợp tác thời gian, nàng vững tin không thể nghi ngờ, viết là 3 tháng, chỉ là, rõ ràng một phần đơn giản hợp đồng. Xinh xinh bị hắn làm cho phức tạp hóa, bên trong một đầu tất cả đều là chuyên nghiệp điều khoản. Mỗi một đầu thậm chí còn ngoài định mức bí mật mang theo không ít kèm theo bổ sung điều khoản. Lại mỗi một từng cái khoản phía dưới chủ trương Lệ Trương Đình quyền chủ đạo. Từ tư đệ đem hợp đồng tỉ mỉ nhìn một lần, cũng không có nhìn ra cái vấn đề lớn gì. Mấu chốt là, bởi vì Lệ Trương Đình đã giúp nàng xử lý tốt sự tình trong nhà. Hắn lấy lui làm tiến thủ đoạn không để cho nàng tốt từ chối. Lại thêm lúc trước bởi vì tiến tổ quay phim một chuyện chọc giận Lệ Trương Đình. Từ tư đệ không tốt lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận đối phương. Thế là, từ tư đệ chỉ ra hợp đồng bên trong mấy điểm hoang đường yêu cầu sau. Trực tiếp ký xuống hợp đồng. Hợp đồng bên trong điều khoản hà khắc khắc nghiệt, nhưng mà thực tế trong sinh hoạt, trong 3 tháng này Lệ Trương Đình cũng không dựa theo hợp đồng làm việc. Tựa như căn bản quên cái kia một gốc giả, đến mức từ tư đệ cũng hoàn toàn quên đi cái kia phần hiệp ước tồn tại. Nàng vạn vạn không ngờ đến, Lệ Trương Đình vậy mà quang minh chính đại tại hợp đồng bên trong chôn xuống lôi. Đêm đó, từ tư đệ một đêm chưa ngủ. Nàng nhường Tái Hà đem cái kia phần hợp đồng trong đêm cho nàng đưa tới. Nàng tại Lệ Trương Đình trong thư phòng nghiên cứu hợp đồng. Nghiên cứu cả đêm monster cả đêm, ngoại trừ Tô Tô tới từng điều tra hai hồi. Không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Liên liên Lệ Trương Đình cũng cả đêm không hề lộ diện. Thẳng đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, từ tư đệ mới tại một cái không chút nào thu hút vị trí chú ý tới một đầu mập mờ mịt mờ điều lệ. Đại ý là tại hợp đồng trong lúc đó bên trong, song phương đều không có dị nghị mà nói. 3 tháng có thể trực tiếp kết thúc hợp đồng, nếu có một phương khác thường, mời tham khảo điều khoản nhiều lần nghị, mà điều khoản một nội dung là, hết thảy chủ trương lấy bên A ý nguyện làm chuẩn, lúc ấy. Từ tư đệ kỳ thật chú ý tới đầu này điều khoản. Nàng đang muốn truy đến cùng lúc, giống như bị ngồi ở một bên Lệ Trương Đình hỏi cái gì lời nói cho trực tiếp đánh gãy. Hơn nữa đối với phương ý vị không rõ lườm nàng một chút. Giống như cười mà không phải cười xông nàng nói. Làm sao, sợ bị ta bán đi. Từ tư đệ thấy đối phương khí định thần nhàn, cũng không từng sinh nghi. Sau lại bị luật sư tuyên bố hấp dẫn, nhất thời quên này một gốc giả, hiện tại hậu chi hậu giác hồi tưởng lên, từ tư đệ cả người bốc lên một thân mồ hôi lạnh. Nàng đã không phân rõ, đến tột cùng là chính nàng quá ngu, vẫn là đối phương quá mức giảo hoạt, một đêm chưa ngủ, nàng tại thư phòng ngồi yên cả đêm monster mãi cho đến ngày thứ hai lúc trời sáng. Lúc đó sắc trời còn rất sớm, cả tòa trong biệt thự yên lặng, không có một tia dư thừa tiếng vang. Khả năng một tầng phòng bếp đám người hầu sớm liền lên. Chỉ là vì không ảnh hưởng trên lầu Lệ Trương Đình nghỉ ngơi. Hành lang phụ cận sẽ không có người tới gần. Lại thêm nữa biệt thự cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Cơ hồ nghe không được bất luận cái gì dư thừa tiếng vang. Nhưng mà, lại có lẽ là quá mức an tĩnh. Từ Tư Đệ từ từ nhắm hai mắt, có chút tiêu tụy tựa ở bàn đọc sách trên ghế. Chợt nghe trận trận bước chân từ trống trải trong hành lang từng bước truyền vang. Thanh âm không tính quá lớn, lại mang theo một chút tiếng vang. Kia là giày da dẫm tại trong hành lang phát ra tiếng vang. Không phải nữ sĩ giày cao gót, mà là nam sĩ giày ra tiếng vang. Toàn bộ biệt thự, mặc loại này giày người, có lại chỉ có một người, là Lệ Trương Đình. Từ Tư Đệ nguyên bản dựa vào trên ghế, nghe được thanh âm này sau. Nàng cả người trong nháy mắt bị bừng tỉnh, trực tiếp phủi đất một chút ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng không khỏi có chút tức giận, lại có chút khẩn trương. Cùng lúc đó, còn kèm theo thật sâu bất lực cùng mê võng cảm giác. Nàng biết, chính mình là đấu không lại Lệ Trương Đình, thế nhưng lại cũng không cam dạng này bị đối phương đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, từ ba tầng mà xuống. Đi thẳng tới hai tầng, sau đó, tại hai tầng chỗ lược ngừng lại, Từ Tư Đệ nhịp tim không khỏi tăng tốc, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Lệ Trương Đình. Ngay tại nàng coi là đối phương sẽ trực tiếp hướng thư phòng đi tới thời khắc. Tiếng bước chân vang lên lần nữa, lại là càng ngày càng xa, đối phương vậy mà trực tiếp đi xuống lầu, Từ Tư Đệ trong lòng buông lỏng, lại dùng sức cắn chặt hàm răng, không bao lâu. Bỗng nhiên đem trong tay hợp đồng hướng phía trước xa xa quăng ra. Hợp đồng là giấy chất, bị chỉnh chỉnh tê tê thu nạp tại cặp văn kiện bên trong. Bị Từ Tư Đệ trực tiếp ném tới cửa thư phòng xuôi theo bên trên. Cuối cùng rơi đầy đất, buổi sáng, Lệ Trương Đình trực tiếp đi công ty. Từ tối hôm qua đến nay, bọn hắn cũng không có chạm mặt, đối phương tựa hồ cố ý cho nàng thời gian tiêu hóa đây hết thảy. Lại có lẽ, là cố ý vắng vẻ lấy nàng, tốt nhường nàng cả người thanh tỉnh một chút, thấy rõ chính mình, cùng thấy rõ ràng thực lực của đối phương. Lệ Trương Đình sau khi đi, Từ Tư Đệ trực tiếp thu thập xong đồ vật, toàn bộ trong biệt thự, nàng không có lấy gì, chỉ đổi trở về một thân chính mình đơn giản quần áo. Mang đi viên kia trân châu đen, nào biết lúc xuống lầu. Lệ Trương Đình luật sư đã dưới lầu thật sớm chờ nàng. Nhìn thấy Từ Tư Đệ, hắn đi thẳng vào vấn đề. Từ tiểu thư, ở trên một phần hợp đồng bên trong, ngài cùng ta người ủy thác Lệ Trương Đình tiên sinh hợp tác đã sơ bộ hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Hiệp nghị hợp tác nghĩa vụ, hiện tại, nơi này có hai phần hợp đồng, căn cứ bên trên phần hợp đồng bổ sung hiệp nghị. Hiện tại ta người ủy thác Lệ Trương Đình tiên sinh ủy thác ta một lần nữa định ra hai phần mới hợp. Đồng cung cấp từ tiểu thư lựa chọn. Nói, luật sư đem hai phần hợp đồng cùng nhau đưa tới Từ Tư Đệ trong tay. Bên đưa bên từ từ nói. Kỳ thật Lệ tiên sinh ý tứ hết sức rõ ràng. Hắn cùng từ tiểu thư tại đoạn thời gian này ở chung bên trong vẫn tương đối vui vẻ tương đối hài. Lòng, ngài là biết đến. Lệ tiên sinh là cái người bận rộn, nhiều khi hắn cũng không có thời gian dư thừa xử lý những này sinh hoạt cá nhân. Trước mắt hắn cũng không tính cải biến hiện hữu cách sống. Hắn cảm thấy Từ tiểu thư biểu hiện được rất tốt, bởi vậy tiếp xuống muốn tiếp tục cùng Từ tiểu thư tục ký một bản lâu dài hợp đồng. Đương nhiên, tại phần này hợp đồng bên trong, sở hữu bên B yêu cầu, Từ tiểu thư có thể tùy tiện lấp. Chỉ cần Lệ tiên sinh có thể thỏa mãn, hắn đều có thể đáp ứng ngài, nhất là tại tiền tài cùng ngài tương lai tại ngành giải trí sự nghiệp quy hoạch phía trên, luật sư. Gặp Từ Tư Đệ không tiếp, cũng không giận, chỉ đem hợp đồng bên trong nội dung lấy phương thức đơn giản nhất từng cái giải thích cho Từ Tư Đệ. Nghe, luật sư miệng bên trong mỗi một chữ ngữ, đều làm Từ Tư Đệ phẫn hận không thôi, trong miệng hắn mỗi băng ra một chữ. Đều là lúc trước đối Từ Tư Đệ tràn đầy tính toán kết quả. Người luật sư này tuổi còn trẻ, khí vũ hiên ngang, nhìn xem tuấn tú lịch sự, lại giống như Lệ Trương Đình, là cái da vẻ đạo mạo người. Nếu như, ta không nguyện ý ký phần hiệp ước này đâu. Luật sư vừa mới nói xong sau, Từ Tư Đệ cơ hồ không chậm trễ chút nào ngước mắt nhìn hắn. Gần từng chữ, luật sư nhún vai, đành phải đem phần thứ hai hợp đồng đưa tới. Trả lời, nếu như Từ tiểu thư không ký cái kia, Từ tiểu thư là thuộc về trái với điều ước hành vi. Dựa theo bên trên phần hợp đồng trái với điều ước điều lệ. Ngài đến bồi thường ta người ủy thác một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ta tin tưởng, có thể là Từ tiểu thư cho dù tiêu tốn rất đại lực khí cũng hoàn lại không dậy nổi một bút phí bồi. Thường vi phạm hợp đồng. Đương nhiên, nói đến đây, luật sư lời nói dừng lại, trầm ngâm chỉ chốc lát, xong Từ Tư Đệ lễ phép cười cười nói. Lệ tiên sinh tương đối cẩn thận, mọi thứ đều đứng tại Từ tiểu thư ngài bên này. Đa số Từ tiểu thư suy nghĩ thêm, hắn đã cân nhắc đến Từ tiểu thư có đảm đương không nổi khoản này phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Khả năng, bởi vậy Lệ tiên sinh nói qua, có thể cho thêm ngài một lựa chọn, đó chính là ngài cũng có thể lựa chọn bán thân hoàn lại. Đương nhiên, này bán thân không phải kia bán thân, cân nhắc đến ngài hiện tại là Lệ tiên sinh dưới cờ công ty một nghệ nhân. Lệ tiên sinh đề nghị đem ngài cùng S công ty giải trí hợp đồng lại thêm ký 10 năm thì có thể triệt tiêu khoản này phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đương nhiên, hết thảy lựa chọn tại ngài. Ta người ủy thác là chân thành ủy thác ta. Nhưng thuyết phục ngài ký viết phần thứ nhất hợp đồng tương đối tốt. Dù sao, vô luận đối với ngài vẫn là đối Lệ tiên sinh, lựa chọn thứ nhất đều là chuyện tốt một cọc. Đây là cả hai cùng có lợi kết quả. Lệ tiên sinh làm người tương đối rộng dung. Hắn nói, có thể cho ngài một đoạn thời gian cân nhắc. Hắn sẽ lặng chờ ngài tin lành, luật sư thoải mái nhàn nhã êm tai nói. Nhưng mà hắn vừa mới nói xong sau, Từ Tư Đệ theo bản năng che ngực. Nàng chỉ cảm thấy tim lăn lộn không thôi. Huyết khí trực tiếp dâng lên đỉnh đầu. Hơi kém tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết tới. Hết chương.